Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 129, phản loạn quân trợ giúp. Cầu khen thưởng. Trong sa mạc, Vivi đi một mình tại trên đồi cát. Sâu một cước, cạn một cước hướng phương xa đi tới. Không đề phòng một cái không rõ lắm, trực tiếp lăn xuống gò cát. Nguyên bản trắng noãn da thịt, bị cắt mài ra dấu vết. Vô Cực tạp chí trùng Vô Cực ô ô. Người nào có thể giúp một chút ta? Vivi nhìn mịt mờ gió cát, nhớ tới Crocodile, trong lòng đối với, đúng, thế giới chính phủ cái nhìn, trực tiếp xuống đến không, một cái hải quân trung tướng, vậy mà với Thất Vũ Hải hỗn chung một chỗ, hai cái vật khổng lồ, nàng nên như thế nào dung chuyển? Trong nháy mắt, Vivi ngồi trong sa mạc, bất lực khóc lên, ta nhất định phải chạy tới Zuba. Vivi càng khóc càng mệt mỏi. Cảm giác cắt nhiệt độ, còn có với mũ rơm đám người ngắn ngủi nghĩ nơi. Suy nghĩ một chút Alabasta trăm vạn quốc dân, không khỏi kiên định, đem nước mắt xóa đi. Sau đó kiên cường đứng lên, đem nước mắt lau đi. Vivi kiên cường leo lên gò cát, lần hai lên đường, trong ngượng ngùng, nàng không biết rõ mình đi bao xa. Vừa nóng vừa khát, trước đây ăn cơm chiên lúc này đã không chịu nổi. Bụng nhỏ bắt đầu xì xào kêu. Nếu như không phải 2 năm tại tổ chức Baroque rèn luyện, nàng đã sớm ngã xuống. Giá, giá. Ngay tại Vivi sắp chịu không thời điểm, đột nhiên trong gió truyền tới từng tiếng hò hét. Một trận tiếng vó ngựa truyền tới. Có người. Vivi hướng trong gió thanh âm truyền tới phương hướng nhìn một cái, chỉ thấy vài bụi mù chính từ đằng xa bão chỉ mà tới. Không biết rõ có thể hay không cầu cứu. Vivi nhìn chậm rãi tiếp cận bụi mù. Nàng đối với. Đúng. Tổ chức Baroque không chỗ nào không có mặt đặc công. Quả thực có chút sợ hãi. Giá. Ngay tại Vivi chần chờ thời điểm, những kia bụi mù đã nhanh chóng tiếp cận tới. Xem ra đã phát hiện nàng. Đụng một cái. Vivi bóp một cái lòng bàn tay. Đem khổng tước cưa cầm ở trong tay. Bởi vì đột nhiên nghe được Shirakawa cùng Robin nói chuyện, tiểu công chúa kinh hoàng chạy ra khỏi Nanohana, thứ gì cũng không mang. Quang là một người chạy vào sa mạc, thân là Alabasta công chúa, nàng rất minh bạch như vậy nguy hiểm cỡ nào, lúc này cũng không khỏi không hướng những người này cầu cứu. Giá, hu, bụi mù nhanh chóng tiếp cận Vivi, tại vài mét ở ngoài, bụi mù dừng lại. Lộ ra từng con lạc đà. Trên lạc đà đều đánh người. Ăn mặc đều là Alabasta đặc hữu quần áo trang sức. Mang theo khăn trùm đầu hòa diện khăn. Để ngừa gió cát, đội lạc đà phía sau. Còn đi theo rất nhiều xe lớn. Từ lạc đà kéo, người là Vivi công chúa. Đội lạc đà trong người dẫn đầu nhảy xuống lưng gù. Giật mình chạy đến Vivi trước mặt. Người là nguyên bản vô cùng khẩn trương Vivi, nghe được câu này, không khỏi sửng sốt một chút, là ta a, Vivi phó thủ lĩnh, người dẫn đầu đi tới Vivi trước mặt, lột xuống chính mình cái khăn che mặt, người là, cắt cắt đoàn người, Vivi xem lấy người này trước mặt mặt mũi, không khỏi sững sờ, rất xa lạ khuôn mặt, bất quá nghe được hắn gọi mình, phó thủ lĩnh, nhất thời trở về tỉnh lại, đúng a. Vivi công chúa ngươi, người dẫn đầu không thèm để ý Vivi không nhớ tên mình. Chỉ phải nhớ khi còn bé cắt cắt đoàn, lại đã đầy đủ, dù sao Vivi là một công chúa. Chợt gặp lúc đó bạn chơi, người dẫn đầu theo bản năng liền muốn hỏi Vivi vì cái gì sẽ trong sa mạc. Bất quá lời còn chưa nói hết, liền sững sốt, bởi vì lúc này hai người, không còn là lúc đó bạn chơi. Cũng không phải công chúa cùng dân thường, mà là địch nhân, phản loạn quân cùng công chúa. Người biết rõ Khấu Cắt tại nơi nào à? Ta muốn tìm hắn. Vivi lại không thèm để ý người dẫn đầu ảm đạm ánh mắt. Vội vã đuổi hỏi, ban đầu cắt cắt đoàn bạn chơi, lấy Khấu Cắt cầm đầu. Hiện tại Khấu Cắt thành phản loạn quân thủ lĩnh. Như vậy những người này chính xác cũng là phản loạn quân đội ngũ. Người tìm Khấu Cắt thủ lĩnh làm gì? Người dẫn đầu có chút làm không rõ. bởi vì hắn nhìn ra Vivi rất gấp. Hết thảy các thứ này đều là âm mưu, không phải phụ vương sai, tất cả đều là Crocodile âm mưu. Nhanh dẫn ta đi gặp Khấu Cát, Vivi gấp vội vàng nói. Cái gì? Người dẫn đầu nghe Vivi nói, nhất thời giật mình nói. Crocodile âm mưu? Đúng a, Bột Khiêu Vũ là Crocodile ở sau lưng điều khiển sự kiện. Tổ chức Baroque là Crocodile tại phía sau màn điều khiển. Vivi vội vàng giải thích. Làm sao có thể? Người dẫn đầu đột nhiên nghe Vivi nói. Hơn nữa trong ngày thường Cobra tại dân gian danh vọng, không khỏi vừa giận vừa sợ. Tin tưởng ta, hết thảy đều là Crocodile làm, không liên quan phụ vương ta sự tình. Không nên đánh chiến. Vivi nhìn lúc đó bạn chơi ngốc lăng, cho là hắn không tin mình. Nhanh theo ta đi. Người dẫn đầu không nói hai lời, đem Vivi nhanh chóng kéo đến đội ngũ phía sau, đánh lái một chiếc xe lớn, mở cửa xe, nhượng Vivi ngồi vào đi. Đây là cái gì? Vivi nhìn xe lớn trong đồ vật, không khỏi cả kinh nói. Là vũ khí. Chúng ta vốn là mua vũ khí đến, nhưng là bây giờ những vũ khí này rất có thể phải dùng khác. Đừng, địa phương. Người dẫn đầu vừa nói, đem Vivi mời vào trong xe, sau đó lại cho thức ăn nước uống, mang theo bộ đội lên đường, nhanh chóng chạy về phản loạn quân mới chỗ ở Catenrea. Đáng ghét, ngay tại phản loạn quân quân hỏa đội chuyển vận bụi mù sau đó, Shirakawa dắt một lạc đà, lấy mạnh mẽ Haki quan sát cùng với niệm lực cảm giác, cảm ứng được Vivi khí tức, đuổi theo, nhưng là lại không muốn Vivi lại bị những người xa lạ này bắt đi. Nhìn qua không giống như là Baroque đặc công. Hắc hắc, Shirakawa phía sau lạc đà trên lưng, tay chân đều bị sinh thiết cùng khóa kín. Hơn nữa sưng mặt sưng mũi ấy nhìn trầm tư Shirakawa, cho là hắn vô kế khả thi, nhất thời phát ra cười trên nỗi đau của người khác cười. Cười cọng lông tuyến, Shirakawa lạnh lùng liếc mắt nhìn ấy, nhất thời đem điều này hỏa quyền tiếng cười cho nghẹn trở về. Ngươi tên khốn này, có bản lãnh buông ta ra, chúng ta quyết tử chiến một trận. Ây nhìn Shirakawa nhãn thần, nhất thời cảm giác trái tim vừa kéo, tiếng cười nghẹn, bất quá một lát sau, lại cảm giác căm phẫn, bực tức ưỡn ẹo thân thể. Làm gì? Shirakawa đưa hắn gắt gao khóa lại, cột vào trên lạc đà, man lực lớn hơn nữa, cũng kiếm không ngừng sinh thiết. Đậu bỉ. Shirakawa không để ý tới sẽ ấy, run tay một cái trong dây cương, đuổi lạc đà, cũng không phi hành, trực tiếp treo ở đà đội phía sau. Hắn muốn nhìn một chút những người này, rốt cuộc là kiêng người ngựa, nếu như là tổ chức Baroque người, vừa vặn tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Crocodile, tiến hành bắt, vô lý, cũng phải đuổi đi lên, nhìn rõ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.